Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, trực giác. Từ Dương nhìn xem Hùng Hổ dọa người Tần Vũ, sắc mặt có chút khó coi mà hỏi, người biết, ta muốn dẫn người đến các ngươi bên này, người sẽ tại Nam Dương ít phí bao nhiêu khí lực sao? Ta chỉ là biết, người có thể chủ động tìm ta đàm luận, vậy đã nói rõ. Ta đối với ngươi cũng hữu dụng. Tần Vũ cười trả lời một câu. Từ Dương nhíu nhíu mày. Cúi đầu bưng chén trà lên. Nói rõ đi. Có thể phối hợp. Liền có thể đàm luận. Phối hợp không được. Ta cũng không dám dùng ngươi. Tần Vũ cúi đầu bóc lấy trong mâm hoa quả khô. Lời nói lại nói điểm trắng. Ngươi cùng Bùi Đức Dũng nếu như không đi đến. Triệt để mặt đối lập lên. Vậy ngươi đến ta chỗ này cũng không có gì ý tứ. Bởi vì ta đối với ngươi cũng không đủ tín nhiệm. Liền sẽ không sẽ chuyện quan trọng. Trọng yếu tài nguyên. Cùng hạch tâm tiền lãi đều giao cho ngươi. Ngụy Chí vừa rồi nghe được Tần Vũ. Nguyên bản còn muốn oán hắn hai câu. Có thể tế phẩm phẩm người ta. Đây cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Song phương vốn là hai cái trận tuyến. Hơn nữa còn có cách xù xung đột lợi ích, cùng tương đối thâm hậu cừu hận. Vậy ngươi nói chính ngươi trở mặt, người ta liền có thể triệt để tin sao? Cái này không thực tế. Từ Dương nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ. Ta muốn làm sao đâm Bùi Đức Dũng một đao, trong lòng ngươi mới có thể có thực chất. Bùi Đức Dũng nhất định phải không có. Tần Vũ mặt không thay đổi trở lại. Những người khác đâu? Người nhà của hắn, hắn Mã Tử, ta đều có thể bất động. Tần Vũ ăn hoa quả khô, thấp giọng đáp lại nói. Từ Dương suy nghĩ thật lâu, ta có thể giúp ngươi xử lý. Tần Vũ hơi khẽ giật mình về sau, cười đáp, ngươi rất sảng khoái a, nghĩ lựa chọn, liền muốn có lấy hay bỏ. Từ Dương mặc dù mặt ngoài nhìn xem rất hướng nội, nhưng lại làm việc nhi rất quả quyết, cùng các ngươi võ đài. Đao là sẽ không chặt tới Bùi Đức Dũng trên người. Vì lẽ đó hắn bán cho viên khắc súng. Nhưng thật ra là chúng ta. Ân tình thứ này. Tại lợi ích không xâm phạm lẫn nhau thời điểm. Người nghĩ bày cao bao nhiêu đều được. Có thể đại nạn lâm đầu. Nó liền một phân tiền không đáng giá. Ngụy Chí nghe Từ Dương. Ánh mắt hơi có vẻ ngoài ý muốn. Người muốn làm gì? Ta sẽ nói cho ngươi. Tần Vũ gật đầu. Ngươi cho ta điều kiện đâu? Từ Dương hỏi lại. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Ngẩng đầu trở lại. Ngươi muốn thọc Bùi Đức Dũng một đao kia. Loại kia Nam Dương giao dịch buôn bán lấy tới. Liền giao cho ngươi phụ trách. Dược phẩm giá cả. Ta cho lão nhị bao nhiêu? Liền cho ngươi bao nhiêu? Tại trên phương diện làm ăn. Ta sẽ xử lý sự việc công bằng. Từ Dương gật đầu. Được rồi. Vậy liền định như vậy. Người đợi ta tin tức đi. Tần Vũ thân hình cao lớn. Cả người vùi ở nhật thức trên sàn nhà ngồi sau khi. Liền cảm giác hai chân đau nhức. Lập tức động tác chậm rãi đứng người lên nói ra. Chúng ta đi trước. Được. Từ Dương gật đầu. Hẹn gặp lại. Lão Miêu tiêu sái theo Từ Dương lên tiếng chào. Quay người muốn đi. Lạch cạch. Đúng lúc này. Một cái bọc lấy khăn lông ép súng. Thuận lão Miêu đùi phải trong quần liền rơi trên mặt đất. Đám người sững sờ. Từ Dương cùng Ngụy Trí ánh mắt kinh ngạc nhìn sang. Biểu lộ hơi có vẻ mờ mịt. Ây, ách, lão Miêu dù là da mặt rất dày. Nhưng giờ phút này cũng phi thường xấu hổ. Cúi đầu nhìn một chút súng. Lập tức xoay người nhặt lên. Cái này quần quá nới lỏng. Ha ha, Từ Dương cười. Tần Vũ cảm giác có chút mất mặt. Đẩy cửa liền đi ra ngoài. Hẹn gặp lại. Lão Miêu dùng khăn mặt gói kỹ ép súng. Cũng bước nhanh đi theo ra ngoài. Ngụy Chí nhếch miệng cười một tiếng. Nhẹ giọng hướng về phía Từ Dương nói ra. Tần Vũ mặt ngoài vững như vậy. Nhưng thấy chúng ta. Trong lòng cũng không vững tâm ha. Chấm chấm. Ngoài cửa. Người thế nào không có treo lại đâu. Mã lão nhị liếc mắt hỏi. Tiểu Vũ thật vất vả đem khí tăng lên. Ngươi cái này nhất thuận quần mất súng. Chỉnh bầu không khí mất giáo. Ta quên. Nó còn tại trong đũng quần. Lão Miêu hơi có vẻ xấu hổ. Nhị ca chuồn mất. Cút đi ngươi. thật có thể nói nhảm. Mã lão nhị dở khóc dở cười. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hai người về sau. Đưa tay ôm lão Miêu cổ. Giống như là nói đùa nói ra. Lại cho ta thời gian mấy năm. Lão tử cùng ngươi cam đoan. Về sau ba người chúng ta tại Tùng Giang. Không quản đi chỗ nào. Đều mẹ hắn không cần lại mang theo súng. Thấy không? Lão Miêu oán Mã lão nhị một cái. Vì sao người ta là lãnh đạo? Ngươi xem một chút người ta nói lời. Ta nghe liền đề khí. Cút đi ngươi. Nói để ngươi đừng mang. Ngươi không phải mang. Nhiều mất mặt. Cái kia ném lông gà người a. Lão tử chính là như vậy. Tiếc mệnh. Phòng tiểu nhân không phòng quân tử. Lão Miêu ngược lại là nhìn rất thoáng. Mã lão nhị xoa xoa mồ hôi trên mặt. Quay đầu nhìn về phía Tần Vũ hỏi. Ngươi cảm thấy Tử Dương nói lời. Có thể tin sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng, Ngụy Trì uống nước trà. Quay đầu nhìn xem Từ Dương hỏi. Người nói, đối phương có thể tin ta sao? Khẳng định không tin a. Tần Vũ không nói nha. Chúng ta đến đâm lão Bùi một đao. Hắn mới có thể tiếp nhận chúng ta. Từ Dương khoanh tay trở lại. Kỳ thật ta cảm thấy này cũng không có gì. Ngụy Trì châm trước nửa ngày. Lời nói trầm thấp trở lại. Nói trắng ra là, lão Bùi làm việc nhi nếu như địa đạo, cái kia ta căn bản liền sẽ không đi. Có thể đã lựa chọn muốn đi, vậy thì phải làm cái nơi đến tốt đẹp. Tần Vũ bên này không riêng quan phương quan hệ cứng rắn, mà lại nguồn cung cấp cũng ổn định. Chúng ta nếu là mang theo Nam Dương giao dịch buôn bán đến, tiền cảnh sẽ rất tốt. Ngươi liền không có cân nhắc qua lão Bùi bên kia. Từ Dương đột nhiên hỏi một câu. Ta muốn phản bội, lão Bùi nhất định sẽ mất mạng. Ngụy Trí cúi đầu, đưa tay loay hoay chén trà. Lão Bùi có lẽ sẽ quan tâm qua ngươi. Có thể hắn quan tâm qua chúng ta sao? Trong mắt hắn, ta cũng không phải liền là cái cho hắn bán mạng mã tử sao? Hắn đưa tiền, ta cũng cho hắn làm việc nhi. Luận ân tình, ta không nợ hắn cái gì. Từ Dương trầm mặc, Đại Dương. Người cả đời lựa chọn không nhiều. Ngụy Trí nghiêng đầu sang chỗ khác. Lão Bùi mua nhiều như vậy phòng nhỏ. Cái kia một bộ lại là cho ngươi ở đâu? Các huynh đệ, không phải không giảng đạo nghĩa. Chỉ là phân người mà thôi. Từ Dương than thở một tiếng. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Chấm chấm. Trong xe, Mã lão nhị quay đầu hướng về phía Tần Vũ hỏi. Ngươi nói a, ngươi cảm giác Từ Dương thế nào? Hiện tại đầu năm nay, không quản là chúng ta, vẫn là Ngô Văn Thắng, lão Lý cái kia cấp bậc, kỳ thật đều là tại cầm đầu liều tiền đồ. Tần Vũ thấp giọng đáp lại nói, Bùi Đức Dũng nhất định phải theo Viên Khắc hợp tác, Từ Dương không đồng ý, vì lẽ đó muốn phản bội. Cái này kỳ thật rất bình thường, ta cảm thấy cũng thế. Mã lão nhị gật đầu. Dù sao Dương Nam kết quả còn rõ mồn một trước mắt a, có thể ta luôn cảm thấy Từ Dương kém chút. Ý tứ, Tần Vũ cau mày lại bổ sung một câu. Kém ý gì? Lão Miêu truy hỏi, ngoặc kép chấm chấm, nói không ra. Tần Vũ nhớ lại một hồi lâu, mới ngẩng đầu nói ra. Khả năng chính là một loại trực giác đi. Từ Dương cho ta cảm giác, không giống như là loại kia hám lợi tên khốn kiếp. Vậy ý của ngươi là, ta không tin lắm Từ Dương. Tần Vũ chi tiết đáp. Vừa rồi ta nói muốn để hắn đâm Bùi Đức Dũng một đao thời điểm. Hắn tình trạng có chút khó chịu. Nói xong, ba người trầm mặc. Trường Cát cảnh nội, Kiêu Ca đứng tại một cỗ xe Việt dã bên cạnh. Cúi đầu mở ra máy tính bảng nói ra. Tần Vũ cho tin tức là, còn sẽ có bọn buôn người hướng bên này đưa hàng. Ý nghĩ của ta là, đón xe, trực tiếp động a. Đúng, Kiêu Ca quả quyết gật đầu. Tại khác trên mặt đất, trong lòng ta không phải rất vững tâm. Phải nhanh làm, tranh thủ cản xong xe. Mấy tiếng bên trong liền xong sống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.